Bùi Văn Cẩn, một trong số những người được xếp trên đỉnh kim tự tháp quyền lực nhất Đại Hạ. Cách chương.